Mà Lâm Hề Nhược vậy mà một mặt khẳng khái phó nghĩa cương liệt, lại làm dáng, vận sức chờ phát động. Chớ cùng nàng đánh, khí lực nàng quá lớn, ngươi vòng quanh quan tài chạy, nàng không dám đụng vào quan tài. Đinh Nhị Miêu mau mau mở miệng chỉ điểm. Vừa rồi cùng nữ thi này giao thủ một cái, Đinh Nhị Miêu liền đã lĩnh giáo nữ thi lợi hại. Lâm Hề Nhược nghe xong lời này, lập tức thu thế, xoát mà một chút lui ra phía sau mấy bước, lấy quan tài vì ỷ vào, cách quan tài, chặt chẽ mà nhìn chăm chú lên nữ thi nhất cử nhất động. Có thể không đánh tốt nhất không đánh, ai nguyện ý cùng một cách nữ thi tại phòng chứa thi thể bên trong luận bàn võ tung. Quả nhiên, cách quan tài còn có hai bước khoảng cách, nữ thi liền không lại tiến lên. Nàng cái mũi động động, dưới chân dừng lại một chút, quay người lại, vòng quanh quan tài hướng Lâm Hề Nhược đuổi theo. Mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng mà Lâm Hề Nhược cũng không có mất đi tấc vung. Mắt thấy nữ thi tha quan tài mà đến, nàng cũng vòng quanh quan tài, lấy đồng dạng tốc độ lui lại, cùng nữ thi duy trì cố định khoảng cách. Nhà tang lễ trong văn phòng, mấy cái trực ban tiểu đầu đầu theo hình ảnh theo dõi thượng thấy cảnh này đều bị dọa sợ đến không dám thở mạnh. Hơn nửa ngày, mới có một cái nhân viên kịp phản ứng, một bên gọi điện thoại báo cảnh sát, một bên để đại gia tìm kiếm đối phó xác chết vùng dậy đồ vật. Đều biết máu chó đen có hiệu quả, thế nhưng là trong lúc cấp thiết, đi nơi nào tìm tới máu chó đen. Coi như trước mắt có một đầu chó đen, bọn họ có thể hay không đem chó đen giết chết, vẫn là một vấn đề. Thậm chí, không đợi được bọn họ giết chết chó đen, phòng chứa thi thể nữ thi đã giết chết Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu. Còn có đồng tử nước tiểu nghe nói cũng có trừ tà hiệu quả. Bất quá bây giờ ở đây trực ban nhân viên đều là 40 tuổi trở lên đại thúc, còn có người nào chân quý như vậy đồ chơi. Trong lúc nhất thời, nhà tang lễ bên trong loạn thành một bầy. Phòng chứa thi thể bên trong, Đinh Nhị Miêu thấy được Lâm Hề Nhược tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng hơi định quay đầu tìm kiếm mình ba lô. Thế nhưng là ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy con kia dâu mực xà, ngay tại chân mình hạ, chắc là Lâm Hề Nhược tránh né nữ thi trong lúc vô tình dùng chân đá tới. Cái này ngươi chết chắc, dám quẳng ta. Đinh Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng, khẽ cong eo đem dây mực nắm trong tay. Hắn không có một giây đồng hồ do dự, trực tiếp dùng miệng cắn đầu sợi cái kia bưng sắt nương chùy. Tay trái giơ dây mực tận khả năng mà duỗi dài cánh tay, lôi ra chừng một mét dây mực đến, đằng đằng sát khí hướng về nữ thi đi qua. Cái kia nữ thi vẫn tại đuổi theo Lâm Hề Nhược, thuận quan tài xoay quanh, làm không biết mệt, hoàn toàn không biết Đinh Nhị Miêu đã xếp tới sau lưng. Sụp đổ. Một tiếng vang nhỏ, Đinh Nhị Miêu lấy tay cánh tay vì cánh cung, lấy dây mực vì dây cung, tay phải đem dây cung hướng trong khuỷu tay kéo một phát. Dây mực bắn ra ở giữa nữ thi phía sau lưng. Mộ Nhiên Gian, một đạo hồng quang theo dây mực cùng nữ thi tiếp xúc bắn tỉa ra. Cái kia nữ thi như bị điện giật, đột nhiên hướng phía trước nhảy ra xa hơn 4 thước, trực tiếp nằm sấp ở trên vách tường. Ha ha, ha ha. Đinh Nhị Miêu miệng bên trong ngậm lấy sắt nương chùy, nói chuyện khó tránh khỏi mơ hồ không rõ. Dám quẳng ta, hôm nay để cho ngươi biết lời hại. Liền thấy hắn cười gằn từng bước một ép lên trước, nghiến răng nghiến lợi nói lẩm bẩm. Ta có một gian phòng A, nửa gian cho thuê chuyển luôn vương. Hôm nay thả ra một tia ánh sáng, nhìn ngươi dám đảm đương không dám nhận, nhìn ngươi vừa làm không dám nhận, ta nhìn ngươi vừa làm không dám đương. Nữ thi xoay người lại, không dám tiếp tục hướng về phía trước, trên mặt vậy mà cũng có sợ hãi biểu lộ, thuận vách tường về phía tây bên cạnh hốt hoảng mà chạy. Đinh Nhị Miêu đuổi sát không buông, mấy bước về sau, đem cái kia nữ thi bức tại góc tường. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Bảo ngươi quẳng ta. Bảo ngươi quẳng ta. Đinh Nhị Miêu trong tay gảy tuyến không ngừng, nữ thi phất tay đón đỡ, nhưng mà chỉ cần tay nàng trúng vào dây mực, liền lập tức ra chóc thịt bong. Lâm Hề Nhược nhìn trước mắt tình cảnh cũng biết ước chừng là chế trụ nữ thi này, cuối cùng buông lỏng một hơi, dùng tay đè ở ngực tránh sau lưng Đinh Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, làm sao bây giờ nha? Ngô ngô, đi lấy cây chổi, đi lấy cây chổi. Đinh Nhị Miêu miệng bên trong ngậm lấy sắt nương chùy kêu lên. Lâm Hề Nhược đáp ứng một tiếng quay đầu liền chạy, vừa kéo ra phòng chứa thi thể môn, lại thấy hoa mắt, nhìn thấy một mảng lớn trắng bóng đồ vật, phô thiên cách địa đón chính mình vung tới. Nguyên lai nhà tang lễ nhân viên tìm không thấy máu chó đen cùng đồng tử nước tiểu, liền quyết định dùng gạo sống cùng muối thô đi thử một chút. Bọn họ mỗi ngày cùng người chết giao tiếp, đối với những thứ này dân gian lưu truyền bắt giữ cách tự nhiên có chỗ nghe thấy. Hiện tại phòng chứa thi thể tình huống nguy cấp, mặc kệ gạo sống muối thô có hiệu quả hay không, thử xem lại nói. Thế là, vội vội vàng vàng tìm chút gạo sống cùng muối thô cuốn đi tới phòng chứa thi thể ngoài cửa, đang muốn đẩy cửa vào. May mắn thế nào, Lâm Hề Nhược đuổi ở thời điểm này đi ra, nhà tang lễ nhân viên còn tưởng rằng là cái kia nữ thi lao ra, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp đem trộn lẫn cùng một chỗ gạo sống muối thô, một mạch mà dội đi qua, tiếp đó phát một tiếng hô cùng một chỗ quay đầu liền chạy. May mắn không phải máu chó đen hoặc đồng tử nước tiểu. Là ta, các ngươi chơi cái gì? Đều đừng chạy trở lại cho ta. Lâm Hề Nhược bôi một cái mặt tức hổn hển mà kêu to. Nghe được Lâm Hề Nhược âm thanh, mấy cái kia nhân viên tuần tự đứng lại bước chân, run rẩy quay đầu lại nhìn. Chờ bọn hắn xác nhận Lâm Hề Nhược vẫn là người sống sau đó, lúc này mới vây tới, liên thanh hỏi. Bên trong thế nào? Hảo hảo, làm sao lại xác chết vùng dậy? Lâm Hề Nhược hiện tại đương nhiên không có thời gian trả lời bọn họ vấn đề, hét lớn. Cây chổi ở nơi đó, nhanh tìm cho ta cây chổi. Kỳ thực nhà xác ngoài cửa góc tường lên, liền dựa vào lấy một cái cây chổi. Thế nhưng là Lâm Hề Nhược vừa rồi vừa ra tới, liền bị gạo sống muối thô vung một mặt, hiện tại trong mắt tại rơi lệ, đương nhiên không nhìn thấy. Các công nhân viên cùng một chỗ chỉ vào Lâm Hề Nhược kêu to. Cây chổi liền sau lưng ngươi. Lâm Hề Nhược vừa nghiêng đầu cơ lấy cây chổi, lần nữa xông vào phòng chứa thi thể. Ta có một gian phòng A, nửa gian cho thuê chuyển luôn vương. Đinh Nhị Miêu tại chỗ, hướng về phía nữ thi gảy dây mực, so với người ta đánh đàn còn đầu nhập, một mặt say mê. Cái kia nữ thi bị dây mực gảy đến vô cùng thê thảm, da mặt đều vỡ ra, lộ ra trắng hếu xương cốt. Nhị Miêu, cây chổi đến. Lâm Hề Nhược hô to. Đinh Nhị Miêu lúc này mới ngừng đạn tuyến, trở tay tiếp nhận cây chổi, múa một cái côn hoa, dùng cây chổi đầu tại nữ thi trên thân từ trên xuống dưới quét qua, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra. Ngã. Nữ thi hét lên rồi ngã gục thẳng tắp mà ngủ ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Vừa rồi người ngã ngựa đổ phòng chứa thi thể, nhất thời an tĩnh lại, chỉ có Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu tiếng hơi thở. Nhà tang lễ mấy cái nhân viên ở ngoài cửa thăm dò nhìn nửa ngày, lúc này mới rụt đầu rụt cổ đi tới, xa xa hỏi. Hiện tại, không có việc gì. Phúc phúc. Đinh Nhị Miêu phun một bãi nước miếng, tiếp đó lại lau lau miệng. Vừa rồi ngậm lấy sắt nương chùy, miệng bên trong đều là mực nước, phun ra nước bọt đều là đen. Cái này nữ thi là thế nào đến? Đinh Nhị Miêu nhìn xem nhà tang lễ nhân viên hỏi. Có phải hay không các ngươi đối với nàng làm qua cái gì? Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Che mặt giấy, vấp chân dây thừng. Một cách hơn 50 tuổi mập mạp đi lên phía trước, đại khái là ở đây lãnh đạo. Hắn trước tiên sửa sang một chút lời nói, khổ khổ hai tiếng, mới chỉ vào trên mặt đất nữ thi nói ra. Đây là xế chiều hôm nay, bộ dân chính môn đưa tới, cũng liền không đến 2 giờ. Người chết là khu vực ngoại thành một cái nông gia phụ nữ, bởi vì cùng trưởng phu bực bội uống thuốc trừ sâu tự vận, không có cấp cứu tới, vô cùng tiếc nuối. Ta biết không có cấp cứu tới cũng sẽ không ở chỗ này. Đinh Nhị Miêu tức giận đánh gãy hắn. Tại trời chiêu hoa hạ, dù cho hạt vừng đại quan đều ra thích nói nhảm, so chân huyên còn chân huyên. Giống như không nói nhảm, liền không giống một cách làm quan. Mập mạp mặt đỏ lên cũng không dám mạnh miệng, lại chỉ vào bên cạnh một cái thằng lùn, nói với Đinh Nhị Miêu. Đây là mới tới công nhân Triệu Hải, buổi chiều, hắn cùng bộ dân chính môn cùng đi vận thi thể. Thằng lùn gật gật đầu, hướng Đinh Nhị Miêu giới thiệu một chút lúc đó tình huống. Sự tình rất đơn giản, cái kia hộ nông gia đến dự định vùng trộm thổ táng người chết, lại bị người trong thôn tố cáo. Bộ dân chính môn nhận được tin tức về sau, liền phái ra nhân viên công tác đi làm công việc, đi qua một phen dây dưa, vừa dỗ vừa lừa thêm đe dọa, cuối cùng đem cái này phụ nữ thi thể cướp, đi ra kéo đến hỏa táng tràng. Hiện tại đề xướng hỏa táng, không cho phép thổ táng chính sách như vậy. Bởi vì người chết người nhà suy nghĩ công việc còn không có hoàn toàn làm thông. Vì lẽ đó bộ dân chính môn quyết định trì hoãn 1-2 ngày lại hỏa táng, liền đem người chết đặt ở đình thi trên giường, cũng không dùng thi túi, trực tiếp dùng vải trắng xây lên. Cái này cũng là người chết xác chết vùng dậy sau đó, có thể lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng Lâm Hề Nhược nguyên nhân. Nếu là chứa ở thi trong túi, nàng phá túi mà ra tự nhiên sẽ phát ra tiếng vang. Đinh Nhị Miêu chừng thằng lùn nhân viên một cái, hỏi. Lúc đó người chết trên mặt có phải hay không dựng một tờ giấy vàng? Còn có nàng hai chân có phải hay không viền tơ hồng? Nàng trên bụng có phải hay không đè ép một khối lưới cày sắt? Thằng lùn sững sờ, ngẫm lại nói ra. Là như thế này, là có những vật này. Thế nhưng là về sau, người chết người nhà do dự khốc khốc để ngăn cản chúng ta, nhất thi lúc ra cửa thời gian, những vật kia đều bị kéo. Đinh Nhị Miêu đã biết tình huống, liền không hỏi tới nữa, đối cái kia mập mạp lãnh đạo nói đến. Không có việc gì, để cho người quét dọn phòng chứa thi thể đi. Ta lại an bài một chút, cái này người chết cũng sẽ không lại xác chết vùng dậy. Theo trong ba lô lật ra một chương lá bùa, Đinh Nhị Miêu ngay tại phòng chứa thi thể bên trong họa một đạo phù, gấp toa thuốc khối, nhét vào nữ thi miệng bên trong. Tiếp đó để công nhân đem nữ thi đặt lên đình thi giường, một lần nữa bố trí vấp chân dây thừng che mặt giấy cùng chấn thi sắt. Thu thập xong chính mình đồ vật, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược đi ra phòng chứa thi thể. Tiến vào phen này dày vò, đã là hơn 8 giờ tối. Nhà tang lễ trong viện, người mập mạp kia lãnh đạo trên mặt chất phát cười ngăn lại Đinh Nhị Miêu thỉnh giáo. Xin hỏi vị này. Bằng hữu, cái kia nữ thi có thể hay không trở thành ác dược cái gì? Nếu là nàng lại nháo dược, chúng ta nên làm cái gì? Nói hưu nói vượn. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, dạy dỗ. Ngươi là quốc gia nhân viên công tác, phải tin tưởng khoa học. Muốn làm một cái kiên định kẻ vô thần, ngươi nói trên đời nào có dược gì hồn. A, mập mạp tuyệt đối không ngờ rằng Đinh Nhị Miêu sẽ nói như vậy, ngốc suy nghĩ hỏi. Nếu là không có dược hồn, cái kia vừa rồi xác chết vùng dậy. Giải thích thế nào? Đinh Nhị Miêu dùng tay sờ lên cằm, không nhanh không chậm nói ra. Xác chết vùng dậy, lại gọi tẩu thi hoặc lên thi, rất nhiều năm trước. Khoa học liền phá giải cái hiện tượng này. Nó đơn giản chính là người chết chung quanh từ trường hoàn cảnh phát sinh biến hóa, từ đó dẫn tới người chết thể nội từ trường cảm ứng. Lúc này, từ trường cảm ứng liền sẽ dẫn tới tính điện phản ứng. Tại tính điện phản ứng kích động dưới, thi thể liền có thể đi lại. Nguyên lai là dạng này. Mập mạp lầu bầu lấy miệng. Thế nhưng là tại sao cây chổi có thể vượt qua xác chết vùng dậy? Cây chổi là dùng đến quét rác nha, địa khí nặng nhất. Dùng cây chổi quét qua trên thi thể tính điện liền sẽ bị địa khí tiêu trừ. Ai? Giống như ngươi mùa đông dùng lông áo, 333 hỏa tinh loạn nổ, cái kia chính là tính điện. Nếu là cởi quần áo trước đó, ngươi trên mặt đất đánh hai cái lăn cởi quần áo thời điểm cũng sẽ không có tính điện. Đinh Nhị Miêu dạy không biết mệt, hướng dẫn từng bước. Vì lẽ đó dây điện cũng chia hỏa tuyến dây nối đất, chính là cái này nguyên lý. Không có đất tuyến, hỏa tuyến liền muốn tác quái. Mập mạp như gạt mây sương mù mà thấy thanh thiên, sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai là dạng này. Ta đã nói rồi, trên đời này căn bản liền không có dược. Hắc hắc, vậy thì đúng không? Muốn kiên định chính mình tín ngưỡng. Đinh Nhị Miêu lão khí hoàng thu vỗ mập mạp bả vai, lại hỏi. Bồn rửa tay ở đâu? Ta muốn đi rửa tay. Đến khi Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược đều rửa tay đi ra, lặng lẽ rút lui thời điểm, nhìn thấy mập mạp lãnh đạo đứng ở trong sân, lớn lấy bụng tập hợp trực ban hết thảy nhân viên, đang tại nghĩa chính ngôn từ mà giáo dục bọn họ. Trên thế giới này, là không có duyệt. Đại gia muốn kiên định chính mình tín ngưỡng, không muốn bảo sao hay vậy, không muốn chính mình hù dọa chính mình. Vừa rồi xác chết vùng dậy, rất nhiều năm trước, khoa học liền phá giải cái hiện tượng này. Nó đơn giản chính là người chết chung quanh từ trường hoàn cảnh phát sinh biến hóa, từ đó dẫn tới người chết thể nội từ trường cảm ứng. Đinh Nhị Miêu Lâm Hề Nhược liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Mập mạp này trí nhớ thật tốt, vậy mà một chữ không kém mà nhớ ký Đinh Nhị Miêu vừa rồi lời kịch. Đi ra nhà tang lễ đại môn, Lâm Hề Nhược lái xe hơi, hỏi. Bây giờ đi đâu? Đi làm ăn chút gì đi, tỉ tỉ, ta đều chết đói. Đinh Nhị Miêu xoa bụng, một mặt đáng thương cùng nhau. Lâm Hề Nhược gật gật đầu. Tốt, ta hôm nay cũng bị dọa sợ đến quá sức, tìm một chỗ uống chén rượu ép một chút. Khắc khắc xe lái vào thị khu phồn hoa, Lâm Hề Nhược tại ven đường tìm quán bán hàng, điểm hai cái xào rau hai cái nấu đồ ăn mấy sâu đồ nướng, muốn nửa đánh bia, bắt đầu ăn. Nhị Miêu, ngươi đối mập mạp nói những cái kia khoa học, đều là lừa gạt người. Thật khôi hài. Một cách Mao Sơn đệ tử cùng người ta đàm luận khoa học. Lâm Hề Nhược nâng chén. Cũng không hoàn toàn là lừa gạt, liên quan tới xác chết vùng dậy, chính là nguyên nhân kia. Đinh Nhị Miêu cũng bưng chén rượu lên. Sư phụ ta nói, khoa học cũng tốt, mê tín cũng được, kỳ thực đều là một loại tín ngưỡng. Một người trong lòng có tín ngưỡng, liền sẽ sống chấn định. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, người mập mạp kia tin ta lời nói, so không tin tốt. Lâm Hề Nhược uống chén bên trong tửu, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Có đạo lý, cũng có triết lý. Thậm chí, còn có chút thiền ý. Đinh Nhị Miêu cười ha ha một tiếng, đang muốn nói tiếp điểm có triết lý có thiền ý chủ đề, điện thoại lại vang lên. Móc ra xem xét, Vạn Thư Cao đánh tới. Nhị Miêu ca, hiện tại cũng nửa đêm, ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại? Cùng cách nào cô nàng cùng một chỗ a? Vạn Thư Cao ở trong điện thoại phàn nàn. Ngươi không trở lại chủ trì đại cục, ta cùng Lý Vĩ Niên cũng không biết làm sao bây giờ, không dám đi tuần tra, cũng không dám đi ngủ. Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, mới 9 điểm, ngươi rủ gào gì? Cú điện thoại này đến thật không phải lúc, quá phá hoại bầu không khí. Đinh Nhị Miêu đem nộ khí phát tiết trên điện thoại di động, hướng về phía điện thoại nói ra. Không dám tuần tra, là ngươi tuyệt đối không phải là Lý Vĩ Niên. Ngươi chuyển cáo một chút Lý Vĩ Niên, hiện tại đừng đi tuần tra, ngay tại gian phòng ở lại, chờ ta trở lại lại nói. Ta ở bên ngoài ăn cơm trước 12 giờ đúng giờ trở về. Đầu bên kia điện thoại, thân thủy gia viên hạng mục công trường tạm thời căn phòng bên trong, Vạn Thư Cao cắt điện thoại, hướng về phía Lý Vĩ Niên cùng trong phòng các nhân viên an ninh nói ra. Nhị Miêu ca nói, đại gia ngay tại gian phòng ở lại, muốn chơi liền chơi, muốn ngủ liền ngủ. Nhưng mà có một chút, không muốn ra khỏi cửa. Lý Vĩ Niên đứng lên, nói với Vạn Thư Cao. Vạn ca, ta vẫn đi đại môn chỗ ấy phòng trực ban, ngươi tại chỗ này đợi Nhị Miêu ca. Cái này tiếng Vạn ca tại Vạn Thư Cao nghe tới đơn giản chính là nhân gian tự nhiên, êm tai nhất tiếng ca, ưu mỹ nhất từ ngữ. Hắn đột nhiên một chút đứng lên, ngoắc ra hiệu Lý Vĩ Niên vân vân. Lý lão để chờ chút. À, cái này. Đại môn tại phong thủy đi lên nói. Cái kia, phi thường trọng yếu. Một người giữ ải vạn người không thể qua vị trí á. Vạn Thư Cao ban đêm cũng uống tửu, lúc này lòng hư vinh bành trướng, gặp ngay phải như thế cách ngàn năm một thủ thổi ngưu bức cơ hội tốt, càng thêm miệng lưới lưu loát khoác lác liên tục. Ngươi nhục thể phàm thai, vạn nhất đụng phải gì tình huống, ứng đối như thế nào? Tất nhiên Nhị Miêu ca chưa có trở về, như vậy. Đại môn vị trí, nên để ta tới chiếu ứng. Ngươi Vạn ca ta. Mặc dù bất tài, nhưng mà đồng dạng rủi mị còn không dám gần ta thân. Lưu lại các huyên để ở văn phòng, ta cùng ngươi đi đại môn nơi đó phòng trực ban. Nếu là có cái gì yêu ma rủi quái, ta quản cho hắn có đến mà không có về. Nói xong, Vạn Thư Cao ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đầu mở cửa phòng, bước ra Lý Vĩ Niên văn phòng. Một hồi gió đêm thổi qua, Vạn Thư Cao dương mắt nhìn trời, lui về sau một bước. Xoa, như thế nào trời âm? Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Tuyệt tiểu hài. Tây Phượng Sơn dưới thân thủy gia viên hạng mục công trường. Vạn Thư Cao từng bước đi ra ngoài cửa, bị gió thổi qua, nhìn xem âm trầm sắc trời, không khỏi có chút khiếp đảm. Lý Vĩ Niên cùng sau lưng Vạn Thư Cao thấy tình huống như vậy khẽ lắc đầu, đi đầu hướng chỗ cửa lớn đi đến. Bất quá, Lý Vĩ Niên bởi vì buổi sáng chịu âm hàn, lúc này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, động tác vẫn là lộ ra cứng nhắc cứng ngắc, nhấc chân đặt chân, vô cùng thùng thùng có tiếng. Công trường chỗ cửa lớn phòng trực ban, diện tích không lớn. Một chương đầu bàn tựa ở phía trước cửa sổ, một cái cao thấp giường đặt tại bên tường. Lý Vĩ Niên cho Vạn Thư Cao rót một ly thủy, mình ngồi ở đầu bên cạnh bàn ngẩn người. Đừng sợ, có ta ở đây, không gì kiêng kỵ. Vạn Thư Cao đánh mình trần mặt quần đùi, nhích lên chân bắt chéo nửa nằm tại hạ phô, dương dương đắc ý. Lý Vĩ Niên lắc đầu. Vạn ca, ta không phải là sợ. Thủ hạ ta hai cái binh tiểu viên cùng tiểu đỗ đều nằm tại trong bệnh viện, ta là vì bọn họ lo lắng. Đều là nông thôn đến, không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ cũng đã thành gia, là trong nhà người lãnh đạo, nếu là thật có chuyện bất chắc, hai cái gia đình liền xong. Vạn Thư Cao ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên mặt nhìn nửa ngày. Hắn không nghĩ tới, Lý Vĩ Niên niên kỷ cũng không lớn, cùng mình bất quá người đồng lứa, lại có dạng này tâm địa. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại binh sĩ, sau này làm sĩ quan, nhất định thương lính như con mình. Làm gì nhìn ta như vậy? Lý Vĩ Niên bị Vạn Thư Cao thấy có chút sợ hãi trong lòng, nói ra. Vạn ca, không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi, ta ngồi một hồi, chờ nhị Miêu ca. Tốt à, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nhị Miêu ca đạo pháp thông thiên, nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi thủ hạ binh. Vạn Thư Cao cuối cùng nói một câu tiếng người, một lần nữa nằm xuống lại. Lý Vĩ Niên cười cười, lấy đó cảm tạ, tiện tay theo trên mặt bàn, sờ lên một tạp chí, không yên lòng liếc nhìn. Đêm vắng vẻ, chỉ có bên ngoài phong thanh cùng Lý Vĩ Niên phiên động trang sách âm thanh. Đột nhiên, phòng trực ban môn không gió tự mở, một cách mười mấy tuổi tiểu nam hài theo trong khe cửa chui vào. Cái kia nam hài mặc một thân màu xanh đậm cân vạt áo ngắn, đỉnh đầu một cái độc giác chỉ lên trời bím tóc nhỏ, trái xem phải xem, ông cụ non. Lúc này Vạn Thư Cao còn chưa ngủ, cùng Lý Vĩ Niên nhìn thấy đứa bé kia đồng thời sững sờ. Con nhà ai cách ăn mặc sở sở ương ương chui vào trên công trường đến. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn qua đứa nhỏ này mặt mũi cho người ta một loại nói không nên lời cổ quái cảm giác, cùng bình thường nhìn thấy hài tử khác nhau rất lớn. Nhưng mà trong lúc cấp thiết, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cũng không có phát hiện cái này chỗ khác biệt đến cùng ở nơi nào. Ui, Lý Vĩ Niên, đứa nhỏ này là lão đệ ngươi, vẫn là ngươi con riêng. Vạn Thư Cao chỉ vào đứa bé kia, hỏi Lý Vĩ Niên. Có thể tại khuê khoát tiến vào phòng trực ban cùng Lý Vĩ Niên người an ninh này đội trưởng nhất định có quan hệ gì? Đây là Vạn Thư Cao suy đoán. Vạn ca ngươi đừng nói mò, ta không có nhận thức nhân ra. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, ngưng thần đánh giá đứa bé kia mặt, hỏi. Bạn nhỏ, ngươi là nhà ai hài tử? Như thế nào đi vào? Còn có ngươi mặt như thế nào? Phi lễ chớ nói. Đứa bé kia hung tợn chừng Vạn Thư Cao một cái, tiếp đó xoay đầu lại đối Lý Vĩ Niên hì hì nở nụ cười, nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy trên mặt ta ít ít đồ, ngươi đang tìm ta cái mũi. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời một tiếng kinh hô bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được tại sao trước mắt tiểu hài tướng mạo cổ quái như vậy. Hắn không có cái mũi, theo con mắt trở xuống đến miệng ba trên đây trần truồng trống rỗng. Không chỉ có không có cái mũi, hơn nữa liền hai cái mũi nhỏ lỗ cũng không có. Ngươi là ai? Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao trong lòng hãi nhiên thấy không ổn. Nhưng mà vừa muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã bước đi liên tục khó khăn, thân thể động tác vô cùng chậm chạp, giống như là bên trong hóa cốt miên trưởng đồng dạng. Tiểu Hải mở ra bàn tay, hì hì nở nụ cười. Nhìn, lỗ mũi của ta ở đây. Quả nhiên, trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện một cái mũi. Ta không có ra thích người sống hương vị, vì lẽ đó, liền đem cái mũi móc xuống. Tiểu Hải nhìn xem Lý Vĩ Niên giữa hai chân, xấu xa nở nụ cười. Ui, ngươi rất nóng sao? Lý Vĩ Niên cúi đầu xem xét, không khỏi rất là lung túng. Chính mình rõ ràng xuyên vũ trang chỉnh tề, thế nhưng là không biết lúc nào quần khóa kéo mở rộng, màu đỏ giống như quần đều lộ ra. Chắc hẳn cũng là tiểu gia hỏa này giở trò vượt. Không nóng. A không, hơi nóng, hơi nóng. Lý Vĩ Niên động tác vẫn là không thể tùy tâm sở dục, phí sức mà kéo lên quần khóa kéo, ra một đầu mồ hôi. Nam Hải lão khí hoành thu khoát tay chặn lại. Ngươi nếu là nóng, liền đem khóa kéo mở lấy đi, che hỏng cái gì đó, cũng không tốt. Đúng, đã ngươi không có ý tứ, ta phi lễ chớ nhìn, không nhìn chính là. Nói xong, hắn dùng tay hướng trên mặt mình một vệt, tiếp đó hai con mắt không thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảng lớn trống không, chỉ còn lại lông mày cùng miệng, nói không nên lời cổ quái cùng dường dị. Vạn Thư Cao hồn bay lên trời, nhưng mà khổ vì thân thể không thể hành động, đành phải đe dọa Tiểu Hài, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Này này Tiểu Dược, ngươi đừng tại đây nhi quấy rối a. Ta thế nhưng là Mao Sơn đệ tử, coi chừng ta thô ngươi. Tiểu Nam Hài xoay người lại, bạch bản mặt hướng về phía Vạn Thư Cao nói. Ngươi thật đáng ghét, người dài lại xấu, thanh âm nói chuyện lại khó nghe. Ta không có muốn nghe ngươi nói chuyện. Nghe giọng nói kia, Tiểu Hài căn bản liền không có coi Vạn Thư Cao là thành một gốc hành. Tiếp đó, Tiểu Hài tay tại chính mình tả hữu bên tai một chảo, hai bên lỗ tai cũng hư không tiêu thất. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, đều im lặng không nói gì. Bọn họ hiện tại cũng biết Tiểu Hài là vượt thế nhưng là thúc thủ vô sách, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Nửa ngày, vượt kia Tiểu Hài lại quay đầu hướng về phía Lý Vĩ Niên, nói ra. Ui, ngươi có phải hay không chê ta quá ồn quấy rầy ngươi đọc sách? Dứt khoát, ta đem miệng cũng lấy xuống tốt, để ngươi an tâm đọc sách. Sau đó, Tiểu Hài lau miệng. Miệng cũng vô tung vô ảnh. Lúc này hắn toàn bộ gương mặt bên trên trần truồng một mảnh, phảng phất một cái cực lớn trứng vịt. Chỉ còn lại hai đầu lông mày đang tại trên dưới bay múa, nhìn cái kia đức hạnh cực kỳ đắc ý. Trước mắt tràng cảnh quái đản hết sức, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thấp thỏm trong lòng, muốn chạy nhưng cũng không chạy nổi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lại qua một hai phút, cái kia Tiểu Nam Hải toàn thân run rẩy, đầu run đến run đi, giống như bị điện giật kích đồng dạng. Đón lấy, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, đột nhiên sưu một tiếng, miệng nhỏ mọc ra. Phụt, phụt. Nam Hải thở mấy ngụm đại khí, bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Không nhìn thấy, nghe không được, lại không thể nói chuyện, thật nín chết ta. Các ngươi quá không tốt chơi đi. Vừa dứt lời. Liền thấy hắn thân thể nhoáng một cái, hư không tiêu thất tại trong phòng trực ban, biến mất tại Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên dưới mí mắt. Nhưng mà cùng lúc đó, nhưng lại theo giữa không trung hạ xuống một đoàn đen xì đồ vật tới. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao nhìn kỹ, phát hiện là cái kia nam hài tóc trên đầu cùng chỉ lên trời bím tóc nhỏ. Hai người đang tại kinh nghi, tiểu dù kia đột nhiên lại vô căn cứ xuất hiện, môi hồng răng trắng. Lanh lợi đáng yêu chính là đỉnh một người đầu trọc. Hắn khẽ cong eo, lấy mái tóc nhặt lên nắm trong tay. Suýt chút nữa ném bím tóc, sau đó để trần đầu, như thế nào gặp người. Nói xong, hắn đem trong tay tóc hướng trên đầu khẽ chụp, tóc bím tóc liền sinh trưởng ở trên trán, lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Đối mặt dù Tiểu Hài ảo thuật biểu diễn, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao giờ khóc giờ cười, chính đang suy nghĩ như thế nào đối phó hắn, lại đột nhiên nghe được một cái phiêu miêu giọng nữ truyền tới. Thuyên chủ, không nên hồ nháo, làm chính sự quan trọng. Mao Sơn đó đệ tử, cũng nhanh trở về, nếu như bị hắn gặp được, cũng không tốt chơi. Thanh âm kia phiêu phiêu miêu miêu không phân biệt phương hướng, mang theo từ viễn cổ truyền đến tiếng công hiệu, mang theo tiếng vang, hiển nhiên không phải người sống âm thanh. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên đồng thời trong lòng run lên. Hoàng bét. Không nghĩ tới dù tiểu hài sau lưng còn có nhân vật sau màn đang chỉ huy. Nghe nữ nhân kia hơi thở, là đang thúc giục gấp rút dù này tiểu hài nắm chặt đồng thủ. Mạng ta xong rồi. Hạ băng kiếp sau gặp lại đi. Vạn Thư Cao kêu một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết. Lý Vĩ Niên mặc dù cũng sợ hãi, nhưng mà cũng không có thất kinh. Hắn nhìn chăm chú lên đứa bé kia, chậm rãi mở miệng nói. Thái độ làm người không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm rụt gõ cửa. Ta Lý Vĩ Niên tự tin không có làm qua tang đức việc trái với lương tâm, không biết ngươi tại sao muốn đối phó ta. Đứa bé kia cười đi lên trước hai bước, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên biến sắc, thả người phóng hướng thiên trần nhà. Ha ha ha ha. Tiếng cười dài bên trong, Đinh Nhị Miêu cõng dù che mưa đẩy cửa vào, khoát tay, một cái tiền đồng bay lên căn phòng trần nhà. Chỉ nghe ôi một tiếng hét thảm, từ kia tiểu hài ngã xuống. Hắn nhanh chóng lăn hướng góc tường, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, hai mắt nhìn xem Đinh Nhị Miêu, ánh mắt bên trong một mảnh sợ hãi. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đinh Nhị Miêu chỉ vào tiểu hài cười to. Vật nhỏ, nhập ra tùy tục, hà tất đi vội vã. Thượng chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Cắt lưới địa ngục. Ta trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem Hồng Quân cho trông. Nhị Miêu ta, ngươi chính là ta thân nhân, so Hồng Quân còn thân hơn a. Theo trên trời hạ xuống Đinh Nhị Miêu, để Vạn Thư Cao vui đến phát khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt. Bất quá hắn bên trong dù tiểu hài tà thuật, thân thể vẫn là không thể có đại động tác. Nếu không thì đoán chừng sớm đã nhào lên, ôm lấy Đinh Nhị Miêu. Mà Lý Vĩ Niên thấy Đinh Nhị Miêu vừa ra tay liền chấn chủ cái kia dù tiểu hài, cũng là sắc mặt đại hỉ, một mặt sùng bái. Đinh Nhị Miêu ban đêm cùng Lâm Hề Nhược tại ven đường quán bán hàng uống nửa đánh bia trò chuyện khí thế ngất trời. Nhìn xem nhanh đến 10 điểm cơm nước no nê, Lâm Hề Nhược mới ngăn đón một chiếc xe taxi để xe sư phó đem Đinh Nhị Miêu đưa đến hạng mục trên công trường. Mặc dù Lâm Hề Nhược có xe, nhưng mà nàng đưa Đinh Nhị Miêu lời nói, về nhà liền không tiện đường. Hơn nữa nàng cũng khẩn trương cao độ một ngày, hiện tại người kiệt sức. Ngựa hết hơi, vội vã về nhà tắm rửa. Xe kia sư phó tại phía trước thật xa chỗ liền dừng xe, chết không sống được nguyện hướng bên trong lái. Hắn lo lắng Đinh Nhị Miêu là người xấu, đem chính mình dẫn tới hoang vu chỗ, tiếp đó thực hành ăn cướp gì. Cũng không thể để người ta xe sư phó đánh một trận. Đinh Nhị Miêu không làm sao được, đành phải đi bộ đi một đoạn lớn đường. Đi đến công trường phủ cận. Dù bên trong vạn nhân trảm đột nhiên không bắn từ minh, để Đinh Nhị Miêu bị kinh ngạc, nhanh chóng tiềm hành tới, lại đang gặp gỡ cái này dù tiểu hài tại trò đùa quái đản. Đinh Nhị Miêu hít hít cái mũi, liền biết trong phòng bị tiểu dù đầu này hạ mê chướng. Vì lẽ đó Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao mới có thể dạng này lười biếng, nguyên một đám quý phi đi tắm, hầu nhi đỡ dậy kiều bất lực điều dạng. Hắn ngồi xuống. Nhìn xem tiểu dù kia đầu nói ra. Vật nhỏ, lòng can đảm không nhỏ a, dám đến chỗ của ta quấy rối. Hiện tại trong tay ta còn không thu ngươi dù trướng, là muốn nhìn một chút ta thủ đoạn sao. Dù tiểu hài run rẩy vung tay lên, một đạo gió mát thổi qua, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời giật mình, tinh thần phấn chấn đứng lên. Ha ha, hiện tại biết lời hại a. Vạn Thư Cao chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm, cười gần đi tới, hướng đứa bé kia đắc ý nói. Tiểu dược, vừa rồi ngươi ảo thuật rất đặc sắc a, lại cho ta biểu diễn một cái. Đến nha, đừng sợ nha, biểu diễn tốt, ca ca cho ngươi khen thưởng. Đúng, ngươi gan to bằng trời, đi ra trêu đùa Mao Sơn đệ tử, đại nhân nhà ngươi biết không? Đinh Nhị Miêu dùng trong tay dù che mưa, một thùng Vạn Thư Cao cách mông cao mày nói. Ui, ngươi làm gì chứ? đứng một bên đi, ta đến hỏi hắn lời nói. Vạn Thư Cao lập tức quay người trở lại, lấy lòng cười nói. Nhị Miêu ca, vật nhỏ này rất rủi ro, ngươi lo lắng điểm. Ta nhìn a, trước tiên cho hắn thượng 300 sát uy tốt, tiếp đó mãn thanh thập đại cực hình hầu hạ, nếu không thì hắn cũng không biết ngươi lợi hại. Từ kia tiểu hài nghe vậy, thân thể một hồi run rẩy. Xem ra thật bị Vạn Thư Cao lời nói dọa cho. Vạn ca, không đến mức đi, đáng yêu như ế bạn nhỏ, ngươi cũng có thể hạ đắc thủ. Lý Vĩ Niên một mặt không đành lòng. Đinh Nhị Miêu dùng ánh mắt ngăn lại Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên lời nói, dùng sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn tiểu hài, hỏi. Nói, khui khoát tới đây làm gì? Dám có một câu lời nói dối, ta liền đem ngươi đưa đến xa xôi hẻo lánh, đặt ở mài ruột cuộn xuống, bảo ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ta. Đứa bé kia giật mình cà lăm một chút, vậy mà nhích miệng khóc lớn lên. Oa! Đinh Nhị Miêu giờ khóc giờ cười, thật không nghĩ tới chính mình đem ruột dọa khóc. Ai? Thở dài một tiếng, không biết từ chỗ nào thổi qua đến, vừa rồi cái kia phiêu miêu giọng nữ lại mở miệng nói ra. Ba cái đại nam nhân, trong đó còn có một cái Mao Sơn đệ tử, vậy mà khi dễ một đứa bé, liền không cảm thấy ngượng sao? Hoang đường! Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng lên, cầm trong tay dù che mưa bốn phía nhìn xem, trong miệng nói ra. Trên hoàng tuyển lộ không già trẻ, làm dù cũng có đại nhân tiểu hài phân biệt. Ngươi lại là cái gì yêu mị, có lá gan, hiện thân gặp mặt. À. Một tiếng cười khẽ qua đi, giọng nữ kia lại nói ra. Đại pháp sư thật lớn uy phong. Ta chưa hẳn cũng không dám gặp ngươi, chẳng qua là cảm thấy không có gặp ngươi tất yếu. Đinh Nhị Miêu bốn phía nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện nữ dưỡng này đến tột cùng ở nơi nào, không khỏi thẹn quá hóa giận, đại nói. Ui, nếu không ra đừng trách ta không khách khí, ta trước tiên diệt tên tiểu dưỡng đầu này để cho ngươi biết ta thủ đoạn. Đừng giết ta. Tụi kia tiểu hài bị dọa sợ đến sắc mặt tái xanh, hướng về phía không khí kêu to. Tỷ, mau tới cứu ta a! Thuyên chủ đừng sợ, hắn sẽ không đem ngươi làm gì, nếu không thì ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia nữ dù ôn nhu an ủi cái này gọi thuyên chủ dù tiểu hài. Âm thanh uyển chuyển dễ nghe, trực thấu lòng người, ấm áp thoải mái. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, nghe được hôm nay lại đồng dạng âm thanh, sớm đã như si say, suy nghĩ xuất thần. Đinh Nhị Miêu lại không có bị cái này giọng nữ ôn nhu mê say, càng thêm tức sùi bọt mép, một cái rút ra vạn nhân trảm, tư không một chỉ. Yêu nghiệt, vậy mà uy hiếp ta. Nhìn ta trước tiên diệt tiểu ruột đầu này. Tranh một tiếng kiếm minh, giống như bình bạc chợt phá thiết kỷ nổi trội. Kiếm khí âm u tính mịch cả phòng thanh quang. Chờ một chút. Lý Vĩ Niên đột nhiên nhào tới, ngăn tại ruột tiểu hài trước người. Giang hai tay ra kêu lên. Nhị Miêu ca thủ hạ lưu tình, ta nhìn tiểu dụng này không phải người xấu. Tránh ra. Đinh Nhị Miêu đem hỏa khí rơi tại Lý Vĩ Niên trên đầu. Nếu là ta đến chậm một bước, đoán chừng các ngươi đều theo hắn đi, hiện tại còn muốn giúp hắn nói chuyện. Đừng có giết ta không phải là đến hại người, là tới cứu người. Xin nghe ta nói. Từ kia tiểu hài núp ở Lý Vĩ Niên sau lưng, cơ hồ muốn tè ra quần. Vạn nhân trảm sát khí đã để hắn sợ đến vỡ mật. Hiếm thấy Lý Vĩ Niên tiên sinh trưởng nghĩa, đầu năm nay người tốt không nhiều. Giữa không trung lại là thở dài một tiếng. Thuyên chủ, ngươi cũng quá không có tiền đồ, bị người sợ đến như vậy. Ai? Ngươi sợ hắn làm cái gì? Nếu là hắn dám động ngươi, ta liền để thiên phủ thành trở thành địa ngục, thây nằm trăm vạn máu chảy ngàn dặm, khoản nợ này đều sẽ ghi tạc hắn đại pháp sư trên đầu. Đinh Nhị Miêu vui lên, kiếm chỉ hư không. Thây nằm trăm vạn máu chảy ngàn dặm. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Hỗn thế ma vương, vẫn là tu la giả xoa. Cùng ta thổi ngưu bức, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thao coi chừng trang bức tàu xét đánh. Đinh tiên sinh, phi lễ chớ nói, mời ngươi tự trọng. Giọng nữ kia rõ ràng mang theo tức giận cùng xấu hổ giận dữ, nói ra.